Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ cái đầu ông, Tô Thương híp mắt lại, cười nhạo nói. Linh thạch trên núi Côn Luân, ông thay tôi bảo quản cho tốt vào, nhanh thôi tôi sẽ đi đến núi Côn Luân. Advertisement, tôi đợi cậu đến, chỉ sợ đến lúc đó cậu không dám lấy thôi. Sắc mặt của Tây Môn Phong Vân vô cùng khó coi nói, sau đó ông ta thu hồi lại ánh mắt ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Advertisement, trải qua đợt thăm dò lúc nãy, ông ta đã biết được thực lực của Ali vậy mà không kém mình bao nhiêu, đều là trúc cơ đỉnh phong. Tây Môn Phong Vân biết rõ, giờ này ngày này, chính mình ắt hẳn không có cách gì dễ dàng giết chết Tô Thương được nữa rồi. Cho nên, ông ta dứt khoát lựa chọn không tiếp tục giao đấu nữa, bảo tồn sức lực để ứng phó với sự biến đổi sau đại hội võ thuật. Cậu chủ tôi còn chưa trở về hình dạng gốc của mình, nếu không trong vòng 3 chiêu thì có thể giết chết Tây Môn Phong Vân rồi. Lúc này, Ali dùng linh hồn truyền âm nói. Tô Thương âm thầm truyền âm nói. Không gấp mạng của ông ta, tôi sẽ tự lấy. Bây giờ tôi cũng gần đạt được trúc cơ rồi, cho tới nay, đối thủ của tôi đều là người luyện võ, tôi sắp nhanh quên đi mùi vì chiến đấu siêu cấp rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Công pháp mà Tây Môn Phong Vân tu luyện chắc không yếu, nó thuộc công pháp thượng phẩm, nhưng cũng không tính là gì, dựa vào các loại chủ bài của tôi, trúc cơ sơ kỳ, cũng đã đủ tự tin để vượt qua vài ba cảnh giới nhỏ đó rồi, thẳng tay mà giết. Ali nghe thấy lời này, thì không nhiều lời nữa, thu lại uy thế của mình, nhất mực cung kính đứng sau Tô Thương. Mọi người ở nơi đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm dường như chút được gánh nặng vậy. Trúc cơ ông chủ Tây Môn quả nhiên là người tu chân. Tu chân, nghe nói sẽ có cơ hội không già không chết khiến ai cũng thèm muốn. Người vệ sĩ bên cạnh Tô Thương vậy mà không phải là trụ cột kia của nhà họ Tô, hơn nữa cũng là người tu chân, cảnh giới còn ngang bằng với ông chủ nhà Tây Môn, thật không thể tưởng tượng được. Đây chắc chắn là con át chủ bài cuối cùng mà Tô Vô Kỵ để lại, tôi nói rồi mà, đại nhân vật đã từng uy áp cả thiên hạ, sao lại có thể không lưu lại chút thủ đoạn cho đời sau của mình chứ? Tôi nghe nói một người trúc cơ thì đã có thể sánh ngang với võ thần lục địa, vậy thì trúc cơ đỉnh phong há không phải tương đương với võ thần đỉnh phong sao? Vẫn là tu chân tốt hơn rồi, trên trúc cơ còn có cảnh giới kết đan, mà trong hệ thống luyện võ trên võ thần thì không còn cảnh giới gì nữa rồi. Ở trái đất đều giống nhau được chưa, ở trái đất có thiên đạo áp chế, người tu chân chỉ cần đạt đến kết đan thì sẽ bị những hiện tượng lạ quấy rối, từ đó bị ép đi đến tinh không cổ lộ. Mọi người bàn tán xôn xao, bàn qua bàn lại xem sự khác biệt giữa tu chân và luyện võ. Thiên Sơn Tuyết sớm đã mang theo cao thủ núi Cửu Phong chạy tới, nhưng khi nhìn thấy thần uy của Ali thì không ra tay nữa. Đám người Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Cửu Thiên cũng như vậy, giờ phút này đều bị thực lực của Ali làm cho chấn kinh. Cách Trương,